Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228. Kết thúc, 2, ở ký túc xá đẹp đẹp ngủ thượng vừa cảm giác sau. Quân Nghiên đúng giờ xuất hiện tại 13 lâu văn phòng. Quân Nghiên ở trong đám người nhìn lướt qua, thấy được ngồi ở cuối cùng Trần Hà. Hắn bên người còn có một chỗ trống. Quân Nghiên đi đến của hắn bên người, chỉ vị trí nói. Không ai ngồi đi, Trần Phù hết chỗ nói rồi. Hắn nhìn phía trước một loạt đều là không. Nàng thế nào không ngồi ở hàng trước? Chẳng lẽ là sợ chờ một lát bị điểm danh phê bình? Cảm thấy trên mặt mũi khó coi, cho nên tọa ở phía sau. Ở Quân Nghiên chờ mong trong ánh mắt, Trần Hà bại trận, ngươi ngồi đi, hội nghị đúng giờ tiến hành. Quân Nghiên cũng gặp được nghe đồn bên trong Triệu Tổng Giám. Cùng trong trí nhớ mặt giống nhau như đúc, ngày hôm qua còn tại hoài nghi là trùng tên trùng họ đâu. Nhìn thấy Triệu Khanh cùng bản nhân sau, Quân Nghiên xác định, hắn không sai, xác nhận qua sau, Quân Nghiên sinh ra nghi vấn, Triệu Khanh cùng là làm sao có thể xuất hiện tại hiện thực thế giới. Hắn không phải là luôn luôn tại nhiệm vụ mặt biên bên trong cùng của nàng sao? Hơn nữa thân phận của hắn không phải là ma giới lĩnh chủ sao? Hắn là làm như thế nào đến xuyên việt thời không? Quân Nghiên miên man suy nghĩ là lúc, thắt lưng bị Trần Hà chạc một chút lấy lại tinh thần không? Triệu Tổng Giám cho ngươi hội báo hạ các ngươi ngành công trạng tình huống, Nga. Ngượng ngùng, ta vừa rồi thất thần, 0058 giúp nàng chuẩn bị tốt tư liệu phái thượng công dụng. Quân Nghiên đem số liệu phim âm bản một phần ở chủ trong máy tính mạt. Sau đó đối với máy tính máy móc, Triệu Khanh cùng nhìn nàng một cái, nói, Thẩm Mạn Thanh đi rồi. Khi nào thì đi, là, một tháng trước Quân Nghiên trả lời. Sở hữu công tác đều chuyển giao cho ngươi sao? Có cái gì không quên địa phương? Triệu Khanh cùng hỏi, không, không có, không biết vì sao. Xem ánh mắt hắn, bản thân liền cảm thấy không lo lắng, không hiểu có chút chột dạ. Triệu Khanh cùng nói, ngươi đừng thể hiện, nếu dùng không hiểu địa phương, có thể hỏi ta Triệu Tổng Giám, ta có thể thêm hạ ngươi vi tin sao? Quân Nghiên nói xong, liền cảm thấy không khí phá lệ quỷ dị. Tất cả mọi người dừng trong tay sự tình, dùng các loại bất đồng ánh mắt đánh giá nàng. Ngươi, ngươi đừng hiểu là money, ngươi không phải mới vừa nói không hề biết địa phương có thể hỏi ngươi. Sao, ta hiện tại tạm thời còn không nghĩ tới. Nếu sau khi trở về có cái gì không hiểu địa phương có thể ở vi tín thượng hỏi ngươi, Quân Nghiên ở. Trong lòng cấp bản thân yên lặng điểm cái tán, cuối cùng là viên đi lại, nếu giải thích không tốt, chỉ sợ sẽ bị người khác cho rằng là bắt chuyện, đương nhiên có thể Triệu Khanh cùng mỉm cười, xuất ra điện thoại di động ta tảo ngươi đi. Quân Nghiên vội xuất ra điện thoại di động, khả mở ra di động vừa thấy, mặt đen, di động bởi vì thời gian dài vô dụng, Tử Cơ, ngươi trước đợi chút. Ta một lần nữa khởi động máy, Triệu Khanh cùng nói. Không vội, hội sau ngươi lưu lại. Chúng ta từ từ nói chuyện kia, cảm ơn Tổng Giám. Quân Nghiên ngồi vào trên chỗ ngồi sau. Trần Phù nhỏ giọng nói. Ngươi cùng Triệu Khanh cùng nhận thức. Đâu chỉ nhận thức a, là thuộc không thể ở chín. Nàng theo vừa rồi trong lời nói có thể nghe ra đến. Triệu Khanh cùng tuyệt đối không phải là 0058 trong miệng cái kia trùng tên trùng họ nhân, mà là của nàng người yêu. Trần Hà ngửi được một cỗ bất thường hương vị, này cỗ hương vị hắn phi thường quen thuộc, là luyến ái toan thối vị, mà luyến ái bên trong hai người đâu hắn nhận thức không lâu Quân Nghiên cùng hắn người lãnh đạo. Trực tiếp Triệu Khanh cùng, rõ ràng còn mở ra hội đâu, hai người lại ở mặt mày đưa tình. Thực sự coi khắp phòng nhân là tử a. Trần Hà liệu định, không ra hai ngày, Quân Nghiên sẽ bị Triệu Khanh cùng cấp tiến công chiếm đóng. Trần Hà kết luận không có sai. Họp sau khi kết thúc, Triệu Khanh cùng trực tiếp lôi kéo Quân Nghiên đi cục dân chính. Quân Nghiên một mặt mộng bức, chờ tình huống gì? Đây là đang ép hôn. Hết chương.